Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, đệ 1066 chương uy hiếp. Ai lại biết, liệt hỏa dông binh đoàn người bản thân liền có ngạo cốt. Nếu là bị người đối chọi gay gắt, bọn họ còn có thể nhẫn. Nhưng gia đoạn đến rõ ràng chính mình có thực lực, có thế lực lại còn muốn người bảo hộ phân thượng, kia quả thực không chỉ là ném mặt, tôn nghiêm cũng chưa, như thế nào sẽ không phấn khởi. Nhìn kia một đội người đi vào lúc sau, Bạch Linh quay đầu nhìn những người khác, phát hiện theo nàng ánh mắt nơi đi đến, cư nhiên không ai dám xem nàng. Thực hảo, đây là Bạch Linh sở muốn hiệu quả. Uy hiếp, bất quá một phút đồng hồ, Bạch Linh chơi trong tay tinh hạch, nghiền ngẫm nhìn trước mắt cái này phía trước nói nàng là cái người thường cấp 42 nam tử. Lông mày hơi chọn, Lý tiểu thư, vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng chuộc tội. Nam tử thập phần xấu hổ thả mang theo một tia sợ hãi. Bạch Linh cũng không nói chuyện, phảng phất thời gian chuyên tâm kéo trong tay kia viên thủy lục sắc hình thoi tinh hạch. Nam tử trên trán nhịn không được toát ra một tia mồ hôi. Tưởng hắn 40 cấp dị năng giả đi nơi nào không chịu đến một ít tôn trọng. Đặc biệt là loại nhỏ căn cứ cơ hồ bị tôn sùng là thượng tân. Thỉnh hắn hỗ trợ giá cả đều thập phần sang quý. Có từng như vậy ăn nói khép nép thỉnh tội. Nhưng không có biện pháp a. Nhân gia thật là cường làm hắn vô pháp nhìn trộm lực lượng. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ, Bạch Linh mắt thấy hắn mau chịu đựng không nổi, mới không chút để ý nói, ta sẽ không tha thứ bất luận cái gì đối ta làm sai sự người. Này không đầu không đuôi nói khiếp, sợ nam tử cho rằng chính mình phải bị nàng giết. Nhưng trong lòng lý trí áp chế hắn không làm hắn đối nàng ra tay tự bảo vệ mình. Bởi vì nàng giác quan thứ 6 nói cho hắn này, hẳn là không phải đối hắn theo như lời đi. Quả nhiên hồi lâu nàng đều không có ra tay. Ngược lại liền kia to rộng cái bàn trực tiếp nhìn chân bắt chéo nửa nằm đi xuống. Này nam tử mới xoay người, phát giác toàn bộ phía sau lưng ướt một tảng lớn, bởi vì có Bạch Linh ở bên ngoài, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm dị năng giả nhóm, đem phía trước chịu thương dưỡng hào lúc sau, tay chân nhẹ nhàng không nói, thậm chí hận không thể tiếng hít thở cũng giảm bớt, phảng phất như vậy là có thể ẩn nấp bọn họ tồn tại giống nhau. Trước nhất sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Kia thủ vệ đội trưởng ra tới lúc sau, chưa bao giờ cảm thấy bên ngoài trật tự như vậy hảo quá. Liên quan bọn họ cũng không dám như phía trước giống nhau tán loạn mà ầm ĩ, mà là thẳng tắp đứng ở bên ngoài bảo hộ. Đương nhiên về nơi này sự tình hắn tự nhiên muốn đăng báo. Hiện tại thành Nghiêu bên trong bởi vì liệt hỏa dông binh đoàn đi vào lúc sau sớm đã nháo đến ồn ào huyên náo, không ít người đều giống như bên ngoài này nhóm người giống nhau nghị luận khai. Không thể không nói, cũng may cái này cô nãi nãi chưa tiến vào nơi đó, lời nói tự nhiên so này bên ngoài khó nghe nhiều. Rốt cuộc có thể ở lại đến bên trong tự nhiên đều là chút có thân phận. Nơi nào là bên ngoài này nhóm người tán loạn người có thể so sánh được. Thân phận cao, đối lập liệt hỏa dông binh đoàn, nói chuyện quyền lợi tự nhiên cũng càng nhiều. Lại hậu chi hậu giác nghĩ vậy cô nương nói câu kia đại khai sát giới nói là có ý tứ gì. Nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa liếc mắt làm như nhắm mắt dưỡng thần cái kia nữ tử. Nếu là đổi làm người khác tùy tiện nằm ở bọn họ đăng ký trên bàn đã sớm bị đuổi xuống dưới. Hiện tại ai dám đi đuổi nàng. Lều trại rốt cuộc dựng hảo, Cơ hồ mọi người trước tiên hướng lều trại trung tế. Dù sao tuyệt đối không cần đến có thể nhìn đến kia sát thần địa phương là được. Bọn họ trong lòng có bóng ma. Gì, người đâu, liền ở ngay lúc này. Từ căn cứ trung ra tới mấy cái cấp bậc ở cấp 45 tả hữu thanh niên nam nữ. Tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 22 tuổi. Đương ánh mắt chạm đến bên ngoài, phát hiện toàn bộ đất trống thượng nhiều từng hàng ngay ngắn trật tự từ cây cối cái thành lều trại. Lại không có nhìn thấy một người. Lập tức kinh ngạc. Hết chương.